Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 359, vấn đáp. Lộng Tinh tường Kusina sự tình. Hades tâm lý dường như buông xuống một khối đại tảng đá. Một hồi ung dung, nguyên bản đối với Kusina, hắn cũng cảm giác được phi thường quấn quýt. Bây giờ nhìn lại, tất cả vấn đề đều được giải quyết. Hades buông thiếu nữ ra về sau, lại bắt đầu suy tư bắt đầu cái này hình chiếu thế giới hình thành nguyên nhân. Mới vừa Momo thức nói cái này cái thế giới là do rất nhiều rơi vào ảo thuật nhân loại tưởng tượng mà thành. Đối với cái này câu, hắn trước tiên liên tưởng đến Tsukuyomi vĩnh cửu. Nếu âm dương độn đều được xưng là sáng thế thuật, làm cách cây Mora, Tsukuyomi vĩnh cửu đương nhiên sẽ có bất khả tư nghị uy năng. Ở mấy ngàn năm trước, Kaguya vì chế tạo binh sĩ đã từng đối với Hokage thế giới bên trong vô số người thi triển qua Tsukuyomi vĩnh cửu thuật này. Nếu như tiếp tục suy luận xuống phía dưới, bên trong Tsukuyomi vĩnh cửu nhân sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại ảo thuật trong, sau đó bị thần thụ căn bộ phận bao vây, chậm rãi chế tạo thành bạch Zetsu. Trong quá trình này, thần thụ chakra đem tất cả mọi người huyễn tưởng thế giới đều chồng vào nhau, trong lúc vô tình sáng lập một cái hình chiếu thế giới. Bởi nó là Hokage thế giới hình chiếu, cho nên chuyện đã xảy ra đều là lấy chủ thế giới lịch sử vì tham chiếu. Đại thể nghĩ thông suốt chuyện này về sau, Hades không còn quan tâm, bắt đầu hỏi những vấn đề khác. Các ngươi tộc trưởng đem ngươi đưa đến cái này hình chiếu trong thế giới ẩn núp, là chuẩn bị tiến nhập chân thật thế giới cướp đoạt thần thụ chi quả. Osusuki Momo thức do dự trong chốc lát, vẫn gật đầu. Hades đối với Osusuki bộ tộc cùng thần thụ quan hệ có chút ngạc nhiên, vì vậy lại hỏi, các ngươi tựa hồ là còn lại thế giới người a, tại sao muốn đến cái này cái thế giới tới cướp đoạt thần thụ chi quả? Nghe được vấn đề này, Osusuki Momo thức trên mặt hiện ra thần sắc kích động tới. Thần thụ nguyên bổn chính là tộc của ta chủng ở cái này cái trong thế giới. Chỉ bất quá Osusuki Kaguya tên phản đồ kia đoạt tiến vào trước nơi đây, phá hủy cùng ngoại giới tương liên thông đạo, đồng thời trộm thực thần cây chi quả. Osusuki Kaguya a, Hades trầm ngâm một chút, nhớ tới phía trước cùng Momo thức nói chuyện với nhau lúc bị kim thức cắt đứt vấn đề, lại hỏi một lần, trước ngươi đã từng nói Osusuki Kaguya không thể nào biết bị người phong ấn. Đây là vì cái gì? Bởi vì ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, cái này cái thế giới căn bản không có một người khác có thể đánh bại được nàng. Momo thức hàm hồ nói xong, đột nhiên con mắt một sáng, nhìn Hades nói, người tổ tiên khẳng định bị nàng lừa. Nữ nhân kia vô cùng tàn nhẫn. Zetsu đối với không thể nào biết bị ngươi tổ tiên phong ấn. Nói không chừng nàng lúc này đang trốn ở cái nào cái địa phương tùy thời trả thù. Ồ, cho nên, Hades nhàn nhạt cười, đối với Momo thức nói, căn bản bất vi sở động, cho nên cái này cái thế giới, ngoại trừ chúng ta tộc trưởng bên ngoài, căn bản không người có thể đánh bại nàng. Momo thức lại cho rằng tìm được cơ hội thoát thân. Hắn lặp lại một lần nữa, nhìn Hades, lộ ra nụ cười hữu hảo. Phía trước đề nghị vẫn chắc chắn, ngươi có bạch nhãn huyết thống, miễn là nguyện ý gia nhập vào chúng ta Osusuki bộ tộc, tộc trưởng tuyệt đối sẽ che chở ngươi. Ngô, đến lúc đó nhìn nữa ha. Hades lập lờ nước đôi trả lời một câu, lại hỏi, nói một chút coi các ngươi tộc trưởng, hắn là hay không cũng ở cái này cái trong thế giới. Đối với vấn đề này, Momo thức không biết là lừa dối Hades hay là thật không gì sánh được sùng bái bọn họ tộc trưởng. Nói chung, liên tiếp ca ngợi thoại ngữ từ trong miệng hắn phun ra, còn không mang lặp lại. Sau một phút, Hades không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. ngắt lời nói, hắn ở không phải ở cái này cái thế giới, hoặc có lẽ là đang ở chân thực trong thế giới. Không phải, tộc trưởng cũng không có tiến nhập nơi đây. Câu trả lời này cùng Hades trong lòng mong muốn giống nhau. Nếu như Osusuki nhất tộc tộc trưởng cũng ở cái này cái trong thế giới, nói vậy Momo thức cũng sẽ không như vậy không có cốt khí. Hades gật đầu, đang chuẩn bị hỏi thăm một chút liên quan tới bạch nhãn vấn đề, lại liền nghĩ tới phía trước tử thần pho tượng, nhịn không được tò mò hỏi, các ngươi địa điểm ẩn thân là ở tử thần pho tượng bên trong. Nói vậy cùng tử thần quan hệ rất thâm, cái kia tử thần, rốt cuộc là cái gì? Thật là thần. Osusuki Momo thức sửng sốt, sau đó không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, hắn là gia tộc chúng ta thủ hộ thần linh. Hades cẩn thận nhìn hắn một trận, bỗng nhiên lại một cái tát đập tới đi, đánh Momo thức mắt bốc kim tinh, hơn nửa gương mặt đều phù thủng đứng lên, pha trò bức đồ ngu. Thật sự cho rằng lão tử là ngốc không sót mấy thổ dân a. Nói mau, tử thần rốt cuộc là cái thứ gì? Phía trước, ở pho tượng kia tường phía sau, Uzuaki nhất tộc tổ tiên liền xưng hô tử thần vì giới ngoại chi linh. Ở phát hiện hắn sau đó, còn muốn đánh cắp hắn quyền bính. Hades nhìn cái kia đoạn nói về sau liền đang suy đoán. Tử thần chắc là một cái không có linh trí đồ đạc, hoặc là một đoạn trình tự. Nếu như là chân thần, cho Uzumaki nhất tộc mấy trăm lá gan cũng không dám làm như thế. Huống chi bốn trận chiến lúc, Kabuto phạm vi lớn sử dụng Kuchiyose, Edo Tensei, để người chết một lần nữa hiện thế. Nếu như tử thần thật sự có linh trí, lại làm sao lại cho phép loại này nhiễu loạn sinh linh cử động? Momo thức bị Hades lại sáng một bạt tai, dường như thành thật xuống tới. Lập tức triệt để tựa như bắt đầu bàn giao. Kỳ thực ta mới vừa thuyết pháp cũng không tính lệch lạc. Tử thần thực sự xem như là thần linh, chí ít đối với cái này cái thế giới nhân loại mà nói. Nhìn thấy Hades lần nữa giơ tay lên, hắn vội vàng giải thích, tử thần vốn là từ gia tộc bọn ta chế tạo ra. Ở Minh Thổ ước thúc cái này cái thế giới tử vong loài người thần linh. Không đúng sao? Hades cười lạnh một tiếng, lừa hắn một bả, ngươi cho ta chưa thấy qua tử thần sao? Uzumaki nhất tộc ở Deino, chân thực trong thế giới sử dụng nhiều lần thi quỷ phong tận. Ta mỗi một lần đều ở đây chàng. Cái kia bị gọi tới tử thần một điểm thần trí cũng không có. Dường như khôi lỗi, hắn nói đến đây, đột nhiên linh quang lóe lên. Lần nữa quát lên, tử thần kỳ thực là nhà các ngươi tộc thức thần, đúng hay không? Momo thức trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, gật đầu, chúng ta Osusuki bộ tộc phát hiện cái này cái thế giới sau đó. Ở chỗ này trồng thần thụ, sau đó lại dốc hết toàn tộc lực bắt đầu chế tạo tử thần. Sau đó Osusuki Kaguya đột nhiên phản bội tộc chạy trốn tới cái này cái thế giới. Còn phá hủy hai giới liên hệ thông đạo, lúc đó tộc trưởng không ở, gia tộc một cái trưởng lão mang theo tử thần thức thần vội vội vàng vàng đuổi kịp. Cũng không địch bị giết, cái này vẫn chưa xong tử thần cũng mất đi ở cái này cái thế giới. Cuối cùng bị tộc trưởng an trí ở trong Minh Thổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.